Kết hôn với người chồng điên. Chương 93, người tham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh hoành thánh vỏ mỏng, nhân đầy, hương vị thơm ngon Lý Quân Lộc ăn liền hai đĩa, vẫn chưa thỏa mãn. Ăn chưa đã mà hết rồi. Ứng Tư Tư chần chừ một lát, trong bếp còn một bát, ăn hết bánh hoành thánh, cô sẽ không phải bận tâm đến Tần Yến Tử nữa. Để lại cho Ngọc Vi đi. Lý Quân Lộc nhìn trời đã đen kịt, con bé này không yên tâm, suốt ngày đòi bỏ nhà đi, để tôi ra ngoài tìm xem sao. Nhỡ bị Phùng Nhị Lưu manh lừa cho mang thai, cuối cùng không phải chịu thiệt à? Tống Hàn Mai lúc này đã nguôi giận phần nào. Tôi đi cùng ông, hai người đặt đũa xuống rồi đi. Ứng Ngư Tư gọi lại, cha, nói là trả tiền, cha thiếu con chắc, cha đã hứa rồi. Lý Quân Lộc nghẹn lời, rút ví ra, trả đủ tiền cho cô. Tống Hàn Mai đau lòng không thôi, 4 đồng 6, đủ để bà mua bao nhiêu mỹ phẩm. Thật là đồ tham ăn, có chút tiền, đều tiêu vào cái bụng. Ứng Tư Tư cất tiền, dọn dẹp bàn ăn và bếp, rửa mặt rồi đi ngủ. Nửa đêm, cô lờ vờ nghe thấy tiếng khóc bên ngoài, tinh thần liền tỉnh táo. Cô nín thở lắng nghe kỹ, mãi sau, cuối cùng cô cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, Lý Ngọc Vi giận dỗi bỏ nhà đi gặp Phùng Song Hỷ, xui hắn ta đi chợ đen, hai người vừa vào chợ thì gặp đội tuần tra kiểm tra đột xuất, sự việc bị phát giác đến đơn vị, bị đình chỉ công tác. Còn Phùng Song Hỷ, khi bị phê bình đã cãi lại, đội tuần tra cho rằng hắn ta không chịu quản lý, nên đánh một trận. Gãy xương cổ tay, phải bó bột, mẹ Phùng trách móc Lý Ngọc Vi gây hỏa, và yêu cầu Lý Quân Lộc cùng Tống Hàn Mai đến giải quyết. Lý Quân Lộc sau khi hiểu rõ sự tình, đã đá Lý Ngọc Vi một cái, lôi cô ta về nhà, vào đến nhà thì khóa lại, mắng. Mất mặt quá, giờ mất cả việc làm, cô hài lòng chưa? Hả, Lý Ngọc Vi khóc không thành tiếng, con cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, hu hu hu, không nên như thế này, không nên như thế này. Không nên như vậy, thế nào là nên hả? Đồ không biết xấu hổ. Ứng Tư Tư nghe đến đây, suýt bật cười. Báo ứng, những lời tiếp theo, chẳng có gì hay ho. Cô nhắm mắt lại, tự động chặn mọi tiếng ồn từ bên ngoài, ngủ say. Sáng hôm sau thức dậy, vừa mở cửa đã thấy Tống Hàn Mai cười tươi trước mặt, nghe bà nói dịu dàng. Tư Tư dậy rồi à? Ứng Tư Tư nổi da gà, khoanh tay, xoa xoa. Ừ, dì làm cơm cho con rồi, rửa mặt đánh răng xong qua ăn đi. Những ngày này chờ lấy chồng, con không cần làm việc nhà đâu. Tống Hàn Mai nói, Ứng Tư Tư lo lắng có độc không dám ăn, không có việc gì tự nhiên tốt bụng, không phải gian cũng là trộm. Con không đói, Tống Hàn Mai lại nói, khi nào đói thì ăn, đúng rồi, hôm nay con có đi tìm Yến Tử không? Không đi, Ứng Tư Tư vốn định đến chợ đen tìm cơ hội buôn bán, nhưng sau chuyện của Lý Ngọc Vi, cô quyết định tránh mặt một thời gian. Nhân lúc có tiền có thời gian, cô mua ít vải và bông về, may hai bộ áo bông gửi cho bà Hoa Khôi. Tống Hàn Mai không thể dẫn dắt Ứng Tư Tư vào đề tài chính, thở dài một tiếng rồi chủ động nói. Con biết tại sao hôm nay dì không đi làm không? Em gái con đó, mất việc rồi. Ứng Ngư Tư giở vờ ngạc nhiên. Sao lại mất việc vậy dì? Tống Hàn Mai mở lòng. Còn không phải là do Phùng Song Hỷ hại sao? Tốt đẹp lại dẫn em gái con đi chợ đen, bị người ta bắt. Trong đó có người trước đây theo đuổi em gái con, bị từ chối nên oán hận. Nhân cơ hội này, khiến em gái con bị đình chỉ công tác. Cũng tại em gái con không ra gì, cứ đòi qua lại với Phùng Song Hỷ. Tư Tư, con là chị, lại gả tốt, con sẽ giúp em gái con chứ. Cách chương.